ABO quần thần, chương 40, góc truyện audio.com, 40, Bạch Tiểu Đường nhận ra Alpha ở hôn lễ. Thường hành định hôn lễ vào ngày Tết cuối cùng, chuẩn bị mới biết được rườm rà, thứ hai là chọn địa điểm tiêu phí không ít thời gian. Trước khi Bạch Tiểu Đường chưa bị bệnh cũng chưa từng đàm luận chuyện hôn lễ với Alpha, ước chừng là lãnh giấy rồi thì an tâm, không câu nệ nghi thức, nhưng sau khi không nhận ra Thường Hành lại bị hôn lễ giả của Thường Cửu làm sợ tâm tâm niệm niệm phải gả cho Thường Hành. Đáng tiếc Alpha cũng không biết cậu thích thế nào, an bài đến cuối cùng lại có chút ủ rũ, cảm thấy mình không cho được Bạch Tiểu Đường cái tốt nhất, trong lòng phiền muộn thật sự. Omega lại hoàn toàn không biết gì cả, cậu thân thuộc với Thường Hành chút trước khi ngủ bắt đầu dán vào lòng Alpha, ngẫu nhiên thân thiết cũng chủ động. Nhưng Thường Hành chợt ôm người vẫn dọa đến cậu, đương nhiên Bạch Tiểu Đường vẫn không nói chuyện với Alpha dù chỉ là một câu. Bảo bối, em rốt cuộc thích cái gì? Thường Hành gác sổ hôn lễ trên đầu giường, buồn bực nói thầm. Bạch Tiểu Đường nằm trên giường đọc sách, hai cẳng chân mảnh khảnh không ngừng lắc lư trước mắt Alpha. Dứt khoát dùng hết hoa hồng trắng. Thường Hành nghĩ tới nghĩ lui lại lấy bảng biểu viết thêm một bút. Omega lại bỗng nhiên nhẹ giọng thì thầm. Hai trái tim thiệt tình kết hợp, ta tuyệt không thừa nhận, còn có gì có thể ngăn cản. Trong lòng Thường Hành biết Bạch Tiểu Đường nói với mình, chẳng qua không phải mình trong hiện thực, vươn một chân kéo cậu đến bên người. Ít đọc Shakespeare đi, trực tiếp tỏ tình với anh không được à? Bạch Tiểu Đường ném sách ghé vào giữa hai chân Alpha ngửi, lại lén lút nắm dục căn Thường Hành, cách quần bắt lấy sung sướng thở hổn hển. Thường Hành gãi gãi tóc nửa ỉ trên đầu giường nhìn cậu. Omega cầm xong tựa hồ không biết nên làm gì, vừa ngửi vừa cọ, gương mặt nổi lên đỏ ửng, như là cảm thấy xấu hổ, nhưng không buông tay. Alpha cởi quần cho cậu sờ. Bạch Tiểu Đường nóng vội thò lại gần. Cậu không biết dùng miệng giúp Thường Hành thư hoãn dục vọng, chỉ biết ngậm đỉnh mút, nếu không chỉ là liếm dọc theo cắn, chơi nửa ngày người đã mềm, cởi quần của mình dầu mông dầm gì. Bạch Tiểu Đường, sao em? Thường Hành kéo cậu lên, thở hổn hển ôm lấy thiếu thao. Omega lại chỉ lo vẩy chân ngồi lên dục căn, bị cắm vào sảng khoái rên rỉ, vùi vào lòng Thường Hành ngoan đến độ Alpha cũng không nỡ bắt nạt. Cả đời ngoan như vậy cũng được. Thường Hành vuốt trán thấm ra mồ hôi của Bạch Tiểu Đường, nghĩ lại lại nói, không được, Tiểu Đường của anh phải hung dữ mới đúng. Sâu, Omega nằm trong lòng Thường Hành rầu rầu mông, cắn vai Alpha. Vì thế Thường Hành rầu rĩ cười rộ lên, ôm cậu xoay người luật động, ngoài phòng tràn đầy tiếng nước sau khi tuyết động tan rã, mùa xuân lặng lẽ đến trong tiếng thở dốc kiều diễm, mà tin tức Thường Hành sắp kết hôn cũng đăng báo, ảnh chụp của Alpha và Bạch Tiểu Đường quang minh chính đại lên trang nhất. Lúc Bạch Tiểu Đường đọc báo rớt vài giọt nước mắt, ngồi trước ảnh chụp chung của mình và Thường Hành cười ngây ngô một buổi sáng. Alpha nhìn không được xách cậu đến tiệm may đo kích cỡ. Bạch Tiểu Đường vây quanh thợ may díu dít hỏi không ngừng, tràn ngập tò mò hôn lễ kiểu Tây, lúc thử Tây trang nhìn thật lâu trước gương, thẳng đến khi Thường Hành đứng sau mình mới đột nhiên sừng sốt. Có chặt không? Thường Hành ôm lấy eo. Góc truyện audio.com, cậu sờ soảng, Bạch Tiểu Đường nắm lấy tay Alpha, đi đến trước gương hôn bóng Thường Hành. Hôn chỗ này, Thường Hành kiên nhẫn ấn gáy cậu, buộc Bạch Tiểu Đường hôn gương mặt mình. Omega thở phì phì dán qua, há mồm cắn một ngụm. Ngoan, Thường Hành không quá để ý mà cười, giúp cậu thay quần áo, đi đến trước mặt thợ may nói mấy câu, hẹn trước hôn lễ một ngày đưa đến Thường gia, đại khái kết thúc công cuộc chuẩn bị cho hôn lễ. Sau lại mấy ngày tuyết đọng, trời lại lạnh. Lúc buổi tối nghỉ tạm, Thường Hành đem chậu than về mép giường, Bạch Tiểu Đường bọc chăn lông nằm trên lưng Alpha xem hắn đốt than, lại thò chân trần ra sưởi ấm. Cẩn thận một chút, đừng để bỏng. Thường Hành vỗ chân cậu, Bạch Tiểu Đường an phận vài phút lại liều mạng duỗi chân ra trước. Alpha vỗ vài lần cũng chịu phục, nắm chặt mắt cá chân Bạch Tiểu Đường xoa bóp. Bạch Tiểu Đường đùa giỡn sinh lòng hứng thú, một hai phải chọc giận Thường Hành, hai cái đùi quẫy loạn cuối cùng bị Alpha ấn ở trên giường hung hăng cắm một lần, dưng dưng che lại mông rên gì. Đừng giả vờ đáng thương, Thường Hành ngồi bên cạnh mắt lạnh trừng cậu, còn chảy nước đau cái gì. Bạch Tiểu Đường hừ một lát thấy không ai dỗ mình, lắc mông bò đến trong lòng Thường Hành cỏ. Alpha nhéo gáy cậu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngày mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, còn muốn cắm à? Bạch Tiểu Đường ôm cổ Thường Hành hàm hồ mà nói mớ một tiếng. Thường Hành xoa xoa cánh mông cậu, đầu ngón tay nháy mắt ướt át, tức khắc vừa tức giận vừa buồn cười. Anh càng không cắm em, chờ ngày mai kết hôn, xem anh chị em thế nào. Omega đợi một lúc lâu, thấy Thường Hành không có ý tứ thân thiết rất là mất mát, ngồi giữa háng Alpha ngốc một hồi, chui vào trong chăn ngủ. Thường Hành hơi có chút hiếm lạ, ngày thường Bạch Tiểu Đường không nháo đến bị cắm sẽ không dừng lại, cúi người thò lại gần nghe cậu nói mớ. Kết hôn, ngày mai, Bạch Tiểu Đường nỉ non vài câu, bỗng nhiên duỗi tay ôm cổ Thường Hành ngáp một cái. Hóa ra em còn biết ngày mai mình phải kết hôn à? Thường Hành ôm cậu nằm ở trên giường thở dài, vậy có thể nhớ anh hay không? Bạch Tiểu Đường đã rơi vào mộng đẹp. Ngày hôm sau Thường Hành tỉnh cực sớm, ngày mới tờ mờ sáng alpha đã mở mắt, khắp nơi một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ của Bạch Tiểu Đường bồi hồi ở bên tai. Thường Hành không tự chủ được giật giật cánh tay bị omega gối tê, lại nghiêng đầu nhìn cậu. Mặt Bạch Tiểu Đường gần trong gang tấc, lông mi run nhẹ nhẹ, nửa khuôn mặt bị tia nắng ban mai bao phủ, từ góc độ Thường Hành xem cảm thấy có chút mông lung. Vì thế dục vọng trong thân thể Thường Hành thức tỉnh, alpha nhịn không được ôm lấy eo Bạch Tiểu Đường, ngón tay sột sột soạt soạt thăm dò vào áo ngủ, dọc theo rãnh mông omega chui đến huyệt khẩu. Bạch Tiểu Đường trong lúc ngủ mơ vô ý thức ưm một tiếng. Bảo bối, Thường Hành vùi mặt vào cổ cậu, cùng lúc đó đầu ngón tay cắm vào huyệt khẩu ướt mềm. Omega như là bị thọc không thoải mái, nhíu mày trở mình, cọ rớt chăn trên người lại đạp chân. Ngón tay Thường Hành bị huyệt thịt ướt mềm bọc sướng đến da đầu tê dại, tức khắc không khống chế xoay người đè trên người Bạch Tiểu Đường, lột quần lỏng lẻo động thân đâm vào. Bạch Tiểu Đường trong lúc ngủ mơ bị cắm cong eo, lung lay hai chân còn chưa tỉnh, chỉ lẩm bẩm nói. Sâu quá, Tiểu Đường, góc chuyện audio.com. Thường Hành bóp eo cậu điên cuồng thọc vào rút ra, dục vọng áp lực hồi lâu dường như hoàn toàn bùng nổ vào sáng sớm hôn lễ. Alpha như là đã quên tình huống sức khỏe của Bạch Tiểu Đường, đã quên kỳ phát tình không ổn định của cậu, hung hăng phát tiết một hồi bắn ở chỗ sâu trong huyệt đạo omega. Bạch Tiểu Đường nửa mở mắt ngáp một cái, che lại bụng nhỏ xoay người ngủ tiếp. Thường Hành như bị sét đánh, gian nan rút dục căn nửa cương ra, ôm đầu gối ngồi ở mép giường giận dỗi, đến khi Bạch Tiểu Đường tự nhiên tỉnh ngủ, khóc sướt mướt xoa eo kêu đau mới nhào qua đỡ cánh tay omega. Hai chân Bạch Tiểu Đường mềm nhũn đứng không vững, một bước lảo đảo thật vất vả đi đến trước cửa phòng tắm, giữa hai chân lại chảy xuống chút bạch chọc sền sệt. Thường Hành, Bạch Tiểu Đường khàn giọng rên rỉ, vuốt mông trơn bóng sắc mặt hơi hồng, nhiều quá. Alpha hỏng mất bế cậu lên. Giờ mới tỉnh à, Bạch Tiểu Đường nằm trong lòng Thường Hành thở dốc, cuối cùng bắn một hồi mới hơi chút giảm bớt tình chiều, nhưng mặt vẫn hồng. Alpha sờ trán cậu rất nhiều lần, xác nhận omega không phát tình mới an tâm, giúp Bạch Tiểu Đường thay tây trang, lại lái xe đưa người đến giáo đường. Tuyết động ven đường cơ hồ tan hết, hoa màu vàng nhạt nghênh xuân sinh sôi nảy nở trong bụi cỏ. Bạch Tiểu Đường mặc tây trang, ngồi ngay ngắn ở ghế điều khiển phụ gầy nơ chơi đủ lại bò đến bên người Thường Hành túm cả vạt Alpha. Đừng quậy, Thường Hành mắt nhìn thẳng lái xe, làm dối tí nữa người ta cười anh. Hắn nói xong tự mình cười rộ lên trước, thở dài nói, cũng được, dù sao qua hôm nay toàn bộ người Thượng Hải sẽ chê cười anh, chả ít được chuyện này. Rõ ràng là chuyện bi thương, Thường Hành lại nói thản nhiên, thậm chí còn có chút nhảy nhót. Tiểu Đường, nếu ngày nào đó em nhận ra anh, không cho làm bộ không nhớ rõ buổi hôn lễ này. Alpha nheo lại đôi mắt mơ hồ thấy mái giáo đường cách đó không xa, em nợ anh một câu em nguyện ý đấy. Giáo đường dựa theo yêu cầu Thường Hành bày biện vô số hoa hồng trắng. Thường Cửu đã đưa Lan Tiểu Xuyên tới từ sớm, đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên nói nhỏ. Thường Hành nắm tay Bạch Tiểu Đường xuống xe, thấy anh hắn ôm tàu tử mang thai không khỏi hâm mộ, quay đầu mắt trông mong nhìn omega của mình, lực chú ý của Bạch Tiểu Đường hoàn toàn không ở trên người Thường Hành, nếu không phải Alpha lôi kéo chỉ sợ đã sớm bổ nhào vào vườn hoa ngắm hoa hồng rồi. Ai bảo anh nguyện ý chứ? Thường Hành cười khổ thở dài, sợ Bạch Tiểu Đường trốn, đành phải xách cậu lên đặt vào vai khiêng vào giáo đường. Anh hắn cùng tàu tử tức khắc cười cười, xem bộ dáng rất nhiều năm sau này có thể kể chuyện này như chuyện cười, ngày lễ ngày Tết lại lấy ra nói một hồi. Thường Hành cũng lười quản người khác thế nào, khiêng Bạch Tiểu Đường lập tức đi đến trước mặt mục sư, ban nhạc của giáo đường còn chưa chuẩn bị tốt, cũng không dự đoán được Alpha sẽ làm không theo lẽ thường như thế, hoang mang rối loạn xếp đội ngũ, hát hơn nửa ngày mới xong. Trong mắt Thường Hành lại chỉ còn lại có một mình Bạch Tiểu Đường. Em xem, vô luận anh sắp xếp thế nào, chỉ cần gặp em là lộn xộn. Alpha đặt omega trên mặt đất, cúi người yên lặng nhìn đôi mắt cậu, bắt đầu từ ngày anh gặp em, cuộc đời của anh tràn ngập ngoài ý muốn. Bạch Tiểu Đường, sao em lại lợi hại đến vậy? Omega như là không nghe thấy, đang. Góc chuyện audio.com, tò mò đánh giá giáo đường. Tiểu Đường, anh vừa mới phát hiện anh làm hỏng những chuyện liên quan đến em, anh không bảo vệ tốt em, anh không làm em nhận ra anh còn bắt nạt em sáng sớm ngày kết hôn, ngay cả trình tự của hôn lễ anh cũng không thể làm từng bước mà tới. Thường Hành càng nói càng suy sụp, trần trờ thò lại gần hôn môi Bạch Tiểu Đường. Omega bản năng trốn chớp mắt một cái, Thường Hành không ép cậu nữa, chỉ hỏi, em nguyện ý gả cho một người như anh không? Alpha không chờ được Bạch Tiểu Đường trả lời, lại nghe thấy mục sư ôn nhu đọc lời thề. Lực chú ý của Omega bị những từ ngữ trau chuốt hoa lệ hấp dẫn, đứng bên cạnh Thường Hành vội vàng nghe ý cười trong mắt chậm rãi nhộn nhạo. Thường Hành cười cười tự giễu, lấy nhẫn đeo cho Bạch Tiểu Đường. Omega hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên, đeo xong kéo tay Alpha liều mạng lắc. Thường Hành một lúc lâu mới phản ứng lại là cậu cũng muốn đeo cho mình. Cũng phải, em nhận ra tay của anh mà. Thường Hành đưa nhẫn của mình cho Bạch Tiểu Đường. Omega đầu tiên là đưa tới bên môi hôn một cái, hôn xong mới trịnh trọng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Thường Hành. Con nguyện ý, Alpha đột nhiên cầm tay Bạch Tiểu Đường, không đợi mục sư đọc xong, sáng quắc nhìn chăm chú vào Omega, chủ động hỏi, Bạch Tiểu Đường, em nguyện ý gả cho anh không? Trong giáo đường nháy mắt an tĩnh, ban nhạc cũng hát xong một âm cuối cùng, mấy con bồ câu phần phật bay qua cửa sổ giáo đường, cảnh xuân tươi đẹp chiếu vào đáy mắt Omega. Bạch Tiểu Đường, em nguyện ý gả cho anh không? Thường Hành cầm tay cậu quỳ một gối xuống đất chấp nhất làm người cảm động. Bạch Tiểu Đường chân tay luống cuống lui về sau một bước tay không đeo nhẫn liều mạng cạy tay Alpha, như là muốn chạy trốn. Thường Hành ngăn chặn chua xót đáy lòng, khàn giọng lại nói. Bạch Tiểu Đường, em có nguyện ý gả cho anh hay không? Omega hoảng loạn lắc đầu trong giáo đường tức khắc xôn xao, ngay cả mục sư cũng ngây ngần cả người. Thường Hành kiên cường tự chấn định, như cũ quỳ trên mặt đất thong thả chậm buông lỏng tay cầm tay Bạch Tiểu Đường. Nếu em không muốn, anh sẽ không ép em. Bạch Tiểu Đường như được đại xá, vội vã chạy vài bước lúc sắp đến cửa giáo đường thì khựng lại, nâng cánh tay ngơ ngác nhìn chăm chú nhẫn ở ngón áp út. Hốc mắt Alpha nóng lên, gian nan đứng lên, nhìn chăm chú Bạch Tiểu Đường nghiêng ngả lảo đảo chạy về. Ánh nắng ấm áp không ngừng lướt qua đầu vai Omega, tựa như nước mắt trong mắt cậu cuồn cuộn không dứt. Anh là của em, Bạch Tiểu Đường chui vào lòng Thường Hành, anh là của em. Cho nên, em nguyện ý gả cho anh không? Thường Hành ôm cậu xoay vòng tại chỗ, những lời này cơ hồ gần như hét lên. Bạch Tiểu Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đầy hơi nước chiếu ra thân ảnh Alpha. Em nguyện ý, Thường Hành em nguyện ý. Thường Hành một tay ôm eo cậu cúi người thô bạo hôn, hai người vội vàng như là tình nhân chia ly đã lâu yêu đương cuồng nhiệt. Bạch Tiểu Đường trực tiếp nhảy vào lòng Alpha, dùng hai chân cuốn lấy eo Thường Hành. Tiểu Đường, nếu em nguyện ý, Thường Hành hôn xong thở hổn hển cười rộ lên, lúc trước nợ anh từ hôm nay trở đi phải trả lại. Bạch Tiểu Đường mới vừa nhận ra Thường Hành, nhìn cũng nhìn không đủ nhìn chằm chằm Alpha lại khóc lại cười, nghe vậy người nháy mắt mềm, trong lòng biết Thường Hành nhịn mấy ngày nếu phát tiết thì mấy ngày. Góc truyện audio.com, mình không xuống giường được lại đỏ mặt gật đầu cuối cùng thò lại gần nỉ non. Em nguyện ý, vô luận gì em cũng nguyện ý. Hoàn, còn 3 chương phiên ngoại mai up note để sang tuần up truyện mới hi hi. Cách chương.